kết hôn với người chồng điên. Chương 42, một mũi tên trúng hai con nhạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân Lộc lúc này mới để ý đến đôi chân của Ứng Tư Tư. Đôi giày bông màu đen, viền trắng đã mỏng và ố vàng. Trông thật tồi tàn, không có giày để đi. Sao con không nói sớm? Ứng Tư Tư cảm thấy buồn cười. Cô thực sự cười. Ha ha, trách tôi sao? Trách tôi không thông báo với ông về việc không có giày mới. Trách tôi cả ngày mặc bộ quần áo bông cũ của bà cụ thành phố mà không yêu cầu ông mua mới. Lý Quân Lộc cảm thấy mất mặt, mồm miệng thật sắc bén. Nếu chân đã khỏe thì giúp gì làm việc nhà. Hừ, Ứng Ngư Tư đặt giày bông xuống và vào bếp. Có thêm người giúp đỡ, Tống Hàn Mai bắt đầu làm quản gia. Mọi việc đều giao cho Ứng Tư Tư làm. Bị Lý Quân Lộc phát hiện, bà ta lấy lý do để đào tạo con dâu tốt cho gia đình. Lý Quân Lộc gật đầu nhẹ. Bà vất vả rồi, tiếc rằng đứa con gái này không cảm kích. Ôi, làm cha mẹ thật khó khăn. Ứng Tư Tư đặt con dao sắc xuống. Nếu hai người muốn diễn tốt vai cha mẹ thì đi diễn trước mặt Lý Ngọc Vi đi. Đừng có ở đây làm nhục tôi. Thật là ghê tởm. Chỉ nghĩ đến đêm trước, cô suýt rơi vào bẫy. Gã đàn ông đó không chỉ già và xấu xí mà còn rất xảo quyệt. Tống Hàn Mai đã quyết tâm phá hoại cuộc đời cô. Đáng ghét không có ai đứng về phía cô. Nếu không, cô nhất định sẽ làm lớn chuyện, để tên đó bị dán mác lưu manh, bị dán bảng treo cổ đi khắp phố, rồi bị xử án. Ứng Tư Tư, Lý Quân Lộc quát, mày có tin tao có thể khiến cho Tần gia hủy hôn với mày không? Hủy hôn, thế thì phải trả lại sính lễ chứ. Ứng Ngư Tư với ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua Tống Hàn Mai. Còn lại bao nhiêu? Lý Quân Lộc tức giận đến mức quay vòng. Ứng Ngư Tư thấy vậy liền chạy nhanh. Nếu chậm một giây nữa, còn có thể bị đánh. Lý Quân Lộc quả thực có ý định đánh, cầm cái kẹp lửa của bếp đất. Nhưng khi quay lại thì người đã không thấy đâu. Tống Hàn Mai nhân cơ hội để lấy lòng. Giờ thì ông biết tôi thường xuyên phải chịu đựng nó bao nhiêu rồi chứ. Với tính cách này, đến Tần gia chắc chắn sẽ gây ra chuyện ầm ĩ. Lúc đó, đừng nói đến việc thăng tiến, thậm chí còn có thể bị đuổi xuống. Nói vài câu mà nó còn không vui. Lý Quân Lộc đầu đau như búa bổ, quyết tâm phải dạy cho Ứng Tư Tư một bài học. Bước nhanh ra ngoài, Lý Ngọc Vi lúc này mới vào nhà. Mẹ, sao cha lại như vậy? Bị chị gái tốt của con chọc tức rồi. Tống Hàn Mai mong muốn Lý Quân Lộc đánh cho Ứng Tư Tư một trận. Tốt nhất là để Ứng Tư Tư hiểu rằng, trong nhà này, cô là người ngoài, không có quyền phản kháng. Chị gái tốt gì chứ? Trước đây là con bị mù, nhìn nhầm người rồi. Mẹ, có cách nào để dạy dỗ cô ta không? Con tự nghĩ đi. Tống Hàn Mai sau sự việc tối qua lo lắng về tin đồn bên ngoài, tạm thời ngừng ý định động đến Ứng Tư Tư. Lý Ngọc Vi suy nghĩ một lúc. Không thì chờ đến Tết, khi Tần Yến Từ đến nhà, để họ xảy ra chút chuyện, chúng ta nhân cơ hội dẫn người vào nhà. Dù họ đã đăng ký kết hôn, Ứng Ngư Tư cũng sẽ bị người ta mắng là hồ ly tinh. Về sau, mỗi khi nhắc về cô ta, người ta sẽ nhớ đến việc cô ta không tổ chức lễ cưới, lại lăn lộn cùng đàn ông. Việc này truyền đến Tần gia, người Tần gia sẽ nghĩ về cô ta thế nào? Con không cần phải nói thêm. Tính cách của mẹ Tần cô ta là người hiểu nhất. Ngoài hai con trai, bà ta không thể chấp nhận bất kỳ sai lầm nhỏ nào của người khác. Khi Ứng Tư Tư mới bắt đầu cùng Tần Yến Từ đăng ký kết hôn và chuyển vào nhà mẹ Tần, mẹ Tần sẽ không nói gì. Nhưng Ứng Tư Tư không có. Trong mắt mẹ Tần, Ứng Tư Tư sẽ trở thành biểu tượng của một cô gái đoan trang. Nhưng hiện tại, trước khi tổ chức lễ cưới, xảy ra chuyện như thế này, mẹ Tần chỉ nghĩ rằng Ứng Tư bề ngoài ra vẻ trong sạch, nhưng thật ra lại hư hỏng. sau này có thể cho Ứng Tư Tư một ánh mắt tốt sao? Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, Tần Yến Từ đứng ở giữa, sớm muộn gì cũng sẽ phát điên. Cái kế hoạch này có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Cách Trương